Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 22:22, tin tức bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Châu đã bị nhốt trong phòng suốt một đêm. Sáng hôm sau, Lâm Thành Dương tức giận mở cửa xông vào phòng với vẻ mặt tức giận. Anh bước vào phòng túm lấy cổ áo của Linh Châu. Tất cả mọi chuyện đều là do cô đúng không? Cô muốn kết hôn với tôi đến như vậy à? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đừng có giả vờ nữa. Bây giờ tất cả mọi người đều biết về được buổi tối hôm đó. Và cô là người đã đưa tin cho giới truyền thông. Bây giờ tất cả các trang báo hàng đầu đang đưa tin về tôi với cô đấy. Tôi không có làm. Anh đừng có đổ lỗi cho tôi như vậy. Linh Châu bây giờ đang rất mệt mỏi, cô nói với giọng yếu ớt. Chẳng nhẽ là tôi đưa thông tin đó cho giới truyền thông. Linh Châu đột nhiên nhớ ra hôm qua có gặp Hương Mai và cô đã làm rơi đồ, chắc chắn chuyện này là do Hương Mai làm. Bây giờ tôi nói là tôi không làm thì anh có tin tôi không? Loại người như cô thì ai có thể tin được đây? Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người bạn tôi. Minh Nguyệt thấy Lâm Thành Dương đang kéo cổ áo Linh Châu, cô liền chạy vào kéo anh ra rồi đỡ Linh Châu dậy. Cậu có sao không? Hôm qua trước khi bị Lâm Thành Dương lấy điện thoại của cô, Linh Châu đã gửi định vị cho Minh Nguyệt trước. Minh Nguyệt không hiểu tại sao Linh Châu lại gửi định vị cho cô. Cô thử gọi lại cho Linh Châu nhưng Linh Châu không bắt máy nên sáng nay Minh Nguyệt đã đến vị trí mà Linh Châu đã gửi định vị trước đó. Mình không sao. Minh Nguyệt rất tức giận vì Lâm Thành Dương đã đối xử với bạn mình như vậy, nhưng cô không nói gì đỡ Linh Châu rời khỏi nhà. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ngoảnh đầu lại lườm Lâm Thành Dương nhằm cảnh cáo anh, lần sau nếu anh còn làm như vậy cô sẽ không tha cho anh. Sau khi Linh Châu và Minh Nguyệt rời đi, chỉ còn lại Lâm Thành Dương ở trong phòng. Bây giờ anh thật sự bế tắc. Sự việc đã không còn trong tầm kiểm soát của anh. Thật là khốn khiếp. Sao mọi chuyện lại thành ra như này? Lâm Thành Dương cảm thấy lời nói hôm qua của mình với Linh Châu là quá đáng, và việc anh nhốt cô ở trong phòng khi cô đang mang thai khiến anh rất lo lắng. Buổi tối hôm qua anh đã ở bên ngoài cửa phòng để canh chừng Linh Châu, sợ cô làm điều dại dột. Anh biết buổi tối hôm qua Linh Châu đã khóc rất nhiều và cả đêm hôm qua anh và Linh Châu đều không ngủ được. Nhưng bây giờ anh không biết bản thân phải làm gì để giải quyết sự việc này. Anh phải chọn một bên là người phụ nữ đã mang thai con của anh và người mà anh đã yêu suốt 5 năm qua. Minh Nguyệt trên đường đèo Linh Châu về nhà, cô đã kìm nén sự tức giận của mình, nhẹ nhàng hỏi Linh Châu. Tại sao hôm qua cậu lại đi cùng hắn ta? Giọng nói yếu ớt của Linh Châu có chút được buồn. Cô nói, hôm qua là ngày gặp mặt của hai gia đình. Mình đã nói cho tất cả mọi người biết là mình mang thai. Và mình đã nói mình muốn kết hôn với anh ấy. Và cô bạn gái của anh ấy đã nghe thấy điều đó. Anh ấy rất tức giận và đã nhốt mình ở đó. Sao cậu có thể hành động một mình như thế? Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không? Mình muốn tự giải quyết chuyện này. Đây là chuyện của mình với anh ấy. Minh Nguyệt rất hiểu Linh Châu. Linh Châu luôn muốn tự giải quyết việc của mình. Minh Nguyệt nhớ về bài báo sáng nay mà cô đọc được có liên quan đến Linh Châu và Lâm Thành Dương. Chuyện lần này cô sẽ cùng Linh Châu giải quyết, cô không muốn bạn mình phải chịu đau khổ thêm nữa. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Sáng nay tin tức về buổi tối hôm đó của cậu và Lâm Thành Dương. Có ai đó đã đưa thông tin cho báo chí. Cả cậu và Lâm Thành Dương đều bị chỉ trích bởi fan của Hani, bọn họ nói cậu là người đã xen vào cuộc tình của hai người họ. Mình sẽ cùng cậu tìm thông tin của kẻ đã tiết lộ cho giới truyền thông. Mình biết người đó là ai rồi. Ngày hôm qua sau khi lấy được tài liệu của Linh Châu, Hương Mai đã mở ra xem. Cô ta rất vui mừng vì mình đã có được bí mật của Linh Châu, và chính cô ta là người đã đưa thông tin cho giới truyền thông và đẩy thông tin lên trang đầu. Bây giờ cộng đồng mạng đang chỉ trích Linh Châu khiến cô ta rất vui. Cô ta vẫn luôn thích Trịnh Đình Quân và coi Linh Châu như là kẻ thù. Nhưng cô ta không thể làm gì Linh Châu nên cô ta đã đợi cơ hội này rất lâu. Cậu biết rồi sao? Vậy người đó là ai? Là Hương Mai. Lại là cậu ta. Cậu ta suốt ngày muốn gây chuyện với chúng ta. Mình sẽ liên lạc với giới truyền thông để họ gỡ bài xuống. Cậu không cần làm thế đâu. Tin tức đó càng nổi càng tốt. Lời của Linh Châu khiến Minh Nguyệt rất bất ngờ. Cô tò mò hỏi, bọn họ đang chỉ trích cậu cơ mà. Mình có dự tính của mình. Cậu không cần phải lo. Cách Trương.